ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, vừa rồi đúng là làm tôi sợ muốn chết. Ngã từ chỗ cao như vậy, cho dù không C, H, E, T cũng tàn tật nha. Là do Tề Bách không đỡ được cây thang, vốn dĩ đã để Yên Nhiên chịu tủi thân leo lên cao rồi. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt. Lúc Tề Bách bảo Lục Yên Nhiên trèo lên cây, tôi đã rất khó chịu, còn không phải dựa vào chuyện Yên Nhiên thích anh ta sao? Mọi người có thể đừng cãi nhau nữa được không? Yên Nhiên thích Tề Bách như vậy, khi nhìn thấy những bình luận của mọi người, cô ấy sẽ buồn như thế nào? Tề Bách cũng bị dọa đến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vội vàng xin lỗi Lục Yên Nhiên. Trong lòng Lục Yên Nhiên vẫn còn sợ hãi, ngồi trên thân cây liên tục hít sâu nhiều lần, sau đó mới ổn định tâm tình. Anh Tề Bách, tôi không sao cả. Lục Yên Nhiên gắng gượng ra vẻ tươi cười, mỉm cười an ủi Tề Bách. Cô theo thang bò xuống, trông bình thản, nhưng thật ra lòng bàn tay bất giác đã thấm đầy mồ hôi. Hai người quyết định nghỉ ngơi một lúc, Lục Yên Nhiên đi sang bên cạnh, uống nước, ừng ực, sẵn tiện nhờ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ xử lý vết thương. Tề Bách né màn ảnh, đi ra sau một cây ăn quả, gọi điện thoại cho người đại diện. Người đại diện của Tề Bách tên là Mạnh Hạo. Anh ta không đến trường quay, mà vẫn luôn xử lý mọi chuyện ở công ty. Chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Anh ta vừa làm việc, vừa xem trực tiếp. DTV Kahi biết Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm là anh em họ. Mạnh Hạo sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này. Anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Tề Bách, nhưng bên kia toàn chuông báo bận. Mạnh Hạo chỉ có thể chờ Tề Bách gọi lại cho anh ta. Điện thoại vừa vang lên, Mạnh Hạo lập tức nhận điện thoại di động. Tình hình ở chương trình giải trí đó là sao? Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm là anh em họ. Chúng ta còn tung tin sao? Tung, vì sao không tung chứ? Tề Bách cắn răng, anh ta cũng lo lắng Tạ Chi Hành sẽ cản trở. Nhưng chẳng lẽ cư dân mạng thật sự bởi vì độ nổi tiếng siêu cao của Tạ Chi Hành cùng nhân duyên người qua đường mà bỏ qua cho Kim Nhất Phàm sao? Tạ Chi Hành có chứng cứ hay không? Chuyện Kim Nhất Phàm sao chép đều là sự thật. Sao chúng ta phải sợ chứ? Mạnh Hạo suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy có lý. Chỉ cần chúng ta có đủ chứng cứ, cư dân mạng vẫn sẽ đứng về phía chúng ta. Đã tìm thấy video Kim Nhất Phàm tham gia cuộc thi ca sĩ gốc lần thứ nhất chưa? Tìm được rồi, Mạnh Hạo trả lời, để chứng minh Kim Nhất Phàm chính là ca sĩ mới năm đó. Mạnh Khiết đã đặc biệt đi tìm video Kim Nhất Phàm dự thi. Cũng không biết là ai đã mua lại cuộc thi ca sĩ gốc, còn hạ giá tất cả video trên mạng, làm anh ta tìm rất lâu cũng không thấy. 5 năm trước, ngành công nghiệp giải trí vốn không phát triển như bây giờ. Hơn nữa năm đó khi Kim Nhất Phàm dự thi, còn nhuộm đầu tóc màu xanh, không giống bây giờ chút nào. Tôi tìm thấy video Kim Nhất Phàm tham gia trận chung kết, chụp được chính diện khuôn mặt, đủ để chứng minh bọn họ là một người. Giọng điệu Mạnh Hạo kích động, nếu cậu cảm thấy được, bây giờ tôi sẽ liên hệ tài khoản truyền thông. Phát video này ra ngoài. Phát đi, chương trình hiện đang nóng nhất. Đúng lúc chúng ta có thể mượn sức nóng. Khóe miệng Tề Bách gợi lên nụ cười gian xảo. Cũng đã đến lúc nên để cả thế giới nhìn thấy bộ mặt thật của Kim Nhất Phàm. Tề Bách cúp máy, sau một cây ăn quả cách đó không xa. Hạ Trừng Trừng cũng tắt ghi âm. Không ghi được thông tin nào hữu ích cả. Hiện giờ Tề Bách đã hoàn toàn coi mình là người sáng tác của Truy Mộng, xóa bỏ tất cả mọi chuyện, anh ta mới là kẻ sao chép. Sau khi Tề Bách rời đi, Hạ Trừng Trừng cũng định rời đi. Phía sau đột nhiên có giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Hạ Trừng Trừng, sao cô lại ở đây? Hạ Trừng Trừng, hệ thống, giọng nói quen thuộc này, cảm giác quen thuộc này. Hạ Trừng Trừng run sợ trong lòng quay đầu, thình lình nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lục Yên Nhiên ở phía sau. Cách chương